Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, đồ gà mờ. Bên này có náo nhiệt nhìn, còn có cái đào lam hình này so với nữ thần trả lại nữ thần xinh đẹp nữ hài. Tự nhiên hấp dẫn không ít người sang đây xem náo nhiệt. Nhưng trừ Mễ Tử Hiên làm trắng trợn nhìn đào lam hình. Nam nhân khác vừa ý hai mắt cũng không dám nhìn. Thật sự là cô bé này thật đẹp, sướng đến cùng tiên nữ trên trời giống như. Nhìn nhiều vài lần đều là đối với nàng tiết độc. Đại Bạch Kiểm bốn người vẻ mặt lo lắng. Lúc này Mễ Tử Hiên mân mê một hồi con chuột, đột nhiên long trời lở đất nói: trò chơi này như thế nào rời khỏi? Lời này vừa ra, Đại Bạch Kiểm, chuột, Lý lão đại, Lý lão nhị hết hy vọng đều có. Ni mã, Mễ Tử Hiên ngươi liền như thế nào rời khỏi cũng không biết. Ngươi trả lại cùng đối phương đánh cuộc, lỗi nặng năm đầu óc ngươi nước vào, cho mình tự tìm phiền phức có phải hay không? Trong quán internet lập tức vang lên một mảnh giễu cợt thanh âm. Thanh âm lớn có thiếu chút không có cầm nóc phòng cho nhấc lên. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng tiểu tử này có vài phần bổn sự, không chuẩn là cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không cùng đối phương đánh như vậy đánh bạc. Nhưng ai ngờ lại là cái tay mơ bên trong máy bay chiến đấu. Liền như thế nào rời khỏi trò chơi lại lần nữa bắt đầu cũng không biết. Thực Ni Mã là một đồ gà mờ. Người đây không phải đang hút dẫn nữ thần lực chú ý, mà là tại nữ thần trước mặt mất mặt xấu hổ. Đào Lam Hinh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà khinh thường thanh âm truyền đến: ta ván này trận đấu còn là khác bắt đầu. Thức thời học chó sủa cút nhanh lên. Mễ Tử Hiên từ màn hình bên cạnh ló nhìn xem Đào Lam Hinh nói: cũng không có bắt đầu vậy, ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định thua? Mễ Tử Hiên này lời nói được lẽ thẳng khí hùng, nhưng khiến cho càng lớn giễu cợt thanh âm: trả lại bắt đầu cái rắm a, ngươi căn bản sẽ không bắt đầu, cũng là bị nữ thần các loại hành hạ, đến lúc đó càng mất mặt, còn không bằng hiện tại ngoan ngoãn học chó sủa xéo đi. Đào Lam Hinh căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói: đi, ngươi dám chết ta liền dám vùi, đến đây đi. Mễ Tử Hiên cai đầu dài thu hồi lại, nhìn xem màn hình nói: cái đồ chơi này đến cùng như thế nào rời khỏi a? Đại gia, vừa mới nói xong lại là vang lên một mảnh giễu cợt thanh âm. Có khiêu thoát, nhanh nhẹn còn gọi nói: tiểu tử ngươi còn là chớ cùng này mất mặt xấu hổ. Nhanh chóng học chó sủa cút ngay. Đại Bạch Kiểm hiện tại hận không thể tìm một chỗ chui vào. Quá Ni Mã mất mặt. Mình tại sao nhận thức Mễ Tử Hiên như vậy cái đồ gà mờ bằng hữu? Mễ Tử Hiên đưa tay kéo một phát Đại Bạch Kiểm nói: nhanh chóng cho ta chuẩn bị cho tốt. Nói xong hắn đứng lên liên tục hoạt động lấy thân thể. Ngón tay, nhìn dạng như vậy không giống như là muốn tới một hồi thi đấu thể thao trò chơi, mà là muốn tới một hồi quyền kích trận đấu. Đào Lam Hinh, Đào Bằng Tiêu nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt càng khinh thường. Tiểu tử này chính là cái sống đồ gà mờ, lại càng là cái tôm tép nhãi nhép. Đại Bạch Kiểm không có biện pháp, nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên chuẩn bị cho tốt, sau đó lập tức chạy trốn xa xa. Vẻ mặt ta không nhận ra Mễ Tử Hiên bộ dáng. Mễ Tử Hiên hướng kia ngồi xuống, cũng không có thí sinh vật, mà là mân mê lên di động. Thấy Lý lão đại mấy người là một hồi lắc đầu. Hôm nay người này toán là theo chân Mễ Tử Hiên ném đến nhà bà ngoại. Vì vậy Lý lão đại, Lý lão nhị, chuột ba người cũng đều chạy qua một bên. Học Đại Bạch Kiểm bộ dáng giả bộ như không nhận ra Mễ Tử Hiên. Một lát nữa Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn xem màn hình, thì thào lẩm bẩm: tuyển ai hảo kia? Lập tức có người cho hắn nghĩ kế nói: tuyển ai tử, vị này cũng là không yên lòng. Hội chơi Dota hai người cũng biết, ai tử này anh hùng ra giòn lượng máu bèo bọt. Đối với tẩu vị, thao tác có rất cao yêu cầu, bằng không thì liền chờ chết thành chó a. Vị này chính là muốn cho Mễ Tử Hiên chết càng khó nhìn một ít. Mễ Tử Hiên long trời lở đất nói, cái kia là ải tử. Đại Bạch Kiểm che mặt nghiêng đầu đi, chuột mấy người cũng là học theo cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên này sống đổ gà mờ. Tiệm internet đầu tiên là giống như chết sắp, lập tức chính là cười vang. Chính là tại đây dạng tiếng cười nói Mễ Tử Hiên lung tung điểm một nhân vật tiểu ngư nhân. Đồng thời trong miệng trả lại nói, gia hỏa này lớn lên tương đối hèn mọn bỉ ổi, thích hợp bạo người cúc hoa. Tiểu ngư nhân này anh hùng có thể đánh giai đoạn trước, có thể đánh hậu kỳ, là trong trò chơi tương đối đứng đầu nhân vật, nhưng đối với thao tác cùng cái nhìn đại cục đồng dạng có rất cao yêu cầu. Cũng không phải là ai cũng có thể khiến cho hảo, khiến cho thật nhỏ ngư nhân có thể giết lật toàn trường. Dựa vào ẩn đao cùng chính mình đại chiêu quả thật chính là trong trò chơi Triệu Tử Long. Đừng nói 7 tiến 7 xuất, 10 tiến 10 xuất cũng không phải mộng, có thể đem đối phương đánh cho một chút sinh khí đều không có. Cuối cùng tức giận đến ngã bàn phím, nện con chuột, cần phải là chơi không vui. Liền là đối phương máy rút tiền ATM, đối phương dựa vào giết tiểu ngư nhân có thể tại rất trong thời gian ngắn soát xuất lục thần trang. Cuối cùng có thể đem nước suối đều cho hủy đi, Mễ Tử Hiên căn bản sẽ không chơi trò chơi này. Hiện tại tuyển cái tiểu ngư nhân, đây quả thực là tự rước lấy nhục. Đào Lam Hinh lập tức tuyển không nhật sử già, vừa nhìn thấy nàng tuyển này anh hùng lập tức có người nói. Tiểu tử kia trả lại chơi cái rắm a, vốn sẽ không, hiện tại nữ thần lại tuyển cái chuyên khác tiểu ngư nhân anh hùng. Ta ni mã nếu hắn này sẽ đi học chó sủa rời đi xong rồi. Tránh khỏi một hồi ngược đãi có kêu cha gọi mẹ, không nhật sử giả trưởng chơi Dota hai người cũng biết, này anh hùng còn có cái ngoại hiệu kêu ba ba, nguyên nhân chính là hắn đại chiêu. Một khi cho kia anh hùng dùng đại chiêu, này anh hùng kỹ năng gì đều không thả ra được, còn phải không ngừng điều huyết, ra giòn lượng máu bèo bọt anh hùng đều không cần tận thế đuổi theo đánh. Không đợi chạy về nước suối thì phải chết trên nửa đường. Mà tiểu ngư nhân chính là da mỏng huyết giòn anh hùng nhất. Đồng thời chủ yếu dựa vào đại chiêu ăn cơm, một khi bị tận thế cho cấm đại chiêu. Vậy thì chờ chết a. Tận thế là tương đối khắc tiểu ngư nhân. Hiện tại Đào Lam Hinh tuyển cái không nhật sử già, hiển nhiên là muốn hiện tại trong trò chơi hung hăng nhục nhã Mễ Tử Hiên này hèn mọn bỉ ổi nam một phen, sau đó lại để cho hắn học chó sủa cút ra tiệm internet. Hiện tại sẽ không người xem trọng Mễ Tử Hiên, hắn vốn sẽ không. Trả lại tuyển cái đối với tân thủ mà nói rất khó chơi thật nhỏ ngư nhân. Nữ thần kỹ thuật hào không tưởng nổi. Điểm này vừa rồi đã được xác minh. Đồng thời nữ thần trả lại chơi cái tương đối khắc chế không nhật sử già. Mễ Tử Hiên liền chờ bị đánh có kêu cha gọi mẹ kêu ba ba a. Vào lúc này trò chơi bắt đầu. Mễ Tử Hiên vẻ mặt mờ mịt nhìn xem màn hình. Hắn gãi gãi đầu nói. Đi ra ngoài mua cái gì trang bị lấy? Hiển nhiên là đang hỏi Đại Bạch Kiểm bọn họ. Trò chơi này hắn liền chơi qua mấy lần, bởi vì thật sự là trình độ quá thúi, Đại Bạch Kiểm bọn họ về sau liền không mang theo hắn chơi. Mễ Tử Hiên đã sớm quên đi ra ngoài hẳn là mua cái gì trang bị. Đại Bạch Kiểm đám người ai cũng không nói chuyện, cũng không muốn đi theo Mễ Tử Hiên mất mặt xấu hổ. Này sẽ đều trang đa điều, khi tất cả không nghe thấy Mễ Tử Hiên, cũng không có cái kia người hảo tâm chỉ điểm hạ Mễ Tử Hiên. Đều chờ đợi nhìn hắn chê cười, Mễ Tử Hiên nhìn không ai phản ứng đến hắn cũng không nói gì. Hết sức chuyên chú ngồi ở đó nghiên cứu lên cái trò chơi này. Này một nghiên cứu liền nghiên cứu 6 phút. Lúc này Đào Lam Hinh không nhật sử giả bởi vì chính mình chỉ một đường. Cộng thêm thỉnh thoảng trả lại soát về vườn quái. Đã nhanh cấp 6. Mễ Tử Hiên đồng đội cho là hắn treo máy, liên tục có người cho hắn phát tín hiệu, đánh chữ, lại giọng nói để cho hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên lung tung mua điểm ra cửa trang lúc này mới đi ra ngoài. Hắn hiện tại một cấp, theo lý thuyết hẳn là tìm một cái đường nhanh chóng phát dục. Sau đó vừa nhìn thấy tận thế quay đầu bỏ chạy, bằng không thì phải quỳ xuống hô ba ba. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không quan tâm thẳng đến đối phương giã khu. Tận thế nhưng lại tại giã khu. Mễ Tử Hiên vừa đến lúc đó vừa vặn cấp 6. Mễ Tử Hiên đây quả thực là đi chịu chết. Vây quanh ở Mễ Tử Hiên bên này người vừa nhìn hắn điệu bộ này lập tức phát ra một hồi giễu cợt. Thanh âm, có người mua được hạt dưa một bên dập đầu một bên ngồi đợi nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Đào Lam Hinh cũng không biết Mễ Tử Hiên chạy hắn này giã khu. Nàng vừa đến 6 lập tức thẳng đến Mễ Tử Hiên bên này giã khu. Mục đích rất rõ ràng, bắt lấy Mễ Tử Hiên dùng tiểu ngư nhân, để cho hắn quỳ xuống hô ba ba. Vì vậy cứ như vậy hai người sát bên người mà qua. Tụ họp tại Mễ Tử Hiên bên này người lập tức phát ra một hồi tiếc hận thở dài thanh âm. Nhưng mang theo tai nghe đang hết sức chăm chú nhìn xem màn hình Đào Lam Hinh lại không nghe thấy. Nàng hiện tại tập trung tinh thần phải bắt được Mễ Tử Hiên dùng tiểu ngư nhân. Để cho hắn quỳ xuống kêu ba ba. Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân lung la lung lay thông qua đối phương giã khu đi đến một tháp 2. Tháp giữa vị trí, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem màn hình nói lầm bầm. Ni mã như thế nào một người đều nhìn không đến. Lập tức có người cười khẩy nói. Ngươi mới một cấp, nhìn thấy đối phương người ngươi phải quỳ xuống kêu ba ba. Ngươi còn là cầu nguyện không muốn gặp được đối diện người a. Mễ Tử Hiên, a, một tiếng. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đè xuống nhảy kỹ năng. Tại là tiểu ngư nhân liền nhảy vào trong rừng cây. Bây giờ là ra không được. Phải đợi kỹ năng làm lạnh tài năng nhảy ra. Mễ Tử Hiên nhấn lấy con chuột hô. Ni mã như thế nào ra không được. Người này xử lý. Vây quanh ở hắn bên này người phát ra càng lớn giễu cợt thanh âm. Có người giễu cợt nói. Ngươi liền trốn ở này a, tránh khỏi nữ thần liên tục để cho ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Có chán ghét cho Mễ Tử Hiên bày. Mưu tính kế nói. Ngươi không mua một bả bổ đao búa sao? Đúng, liền thứ này, dùng nó khai mở thủ, hướng cái phương hướng này đi. Vị này cho Mễ Tử Hiên chỉ phương hướng là Đào Lam Hinh bên này quê. Quán, Mễ Tử Hiên liền cấp 1, thực một đường khai mở thụ hướng đối phương quê quán chạy. Trực tiếp phải bị tháp đang sống đánh chết. Mễ Tử Hiên thật sự là nghe lời. Thực dùng bổ đao búa một gốc cây lại một viên thụ mở đường thẳng đến Đào Lam Hinh ra cứ địa. Dẫn tới người chung quanh phát ra càng lớn cười vang. Còn có người mắng, thực ni mã là một loại ngu vãi nờ sao. Mà lúc này Đào Lam Hinh cảm giác không đúng. Nàng lúc này đã giết Mễ Tử Hiên bên này hai người đồng đội. Nhưng chính là không thấy được Mễ Tử Hiên. Chẳng lẽ tiểu tử này tại treo máy? Hết lần này tới lần khác nàng trả lại mang theo tai nghe. Âm lượng trả lại mở rất lớn. Căn bản không nghe thấy chỉ điểm Mễ Tử Hiên vị kia. Mễ Tử Hiên một đường khai mở thụ thật sự là tiến đối phương cứ địa. Mà Đào Lam Hinh này sẽ vẫn còn ở đầy đất đồ tìm Mễ Tử Hiên. Căn bản không nghĩ tới hắn này hoặc đồ gà mờ lúc này đã chạy đến nhà nàng trong căn cứ trong rừng. Cây. Vừa chỉ điểm Mễ Tử Hiên biết được này sẽ có bắt đầu bốc lên ý nghĩ xấu. Chỉ vào màn hình nói. Tiếp tục hướng bên trong khai mở. Tại hướng bên trong khai mở điểm ngươi liền có thể thấy được đối diện người. Mễ Tử Hiên lúc dùng. Bổ đao búa mở đường đã có thể tiến đối phương nước suối. Hắn mới cấp 1. Tiến vào 2-3 cái phải bị nước suối đánh chết. Lúc này tìm không được Mễ Tử Hiên Đào Lam Hinh mua một kiện trang bị. Khống chế con gà con thi triển. con gà con mới ra nước suối để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, một màn liền xuất hiện. Tất cả tiệm internet giống như chết yên tĩnh, bao gồm Đào Lam Hinh cũng là trực tiếp trợn mắt, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội làm như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.